cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 359, Thần Chủ Cấp Ma Thú. Hắc Viêm Ma Long, vừa tiến vào đáy hồ cung điện thì rất có thu hoạch. Xem ra bên trong còn có thể đánh dấu thứ càng tốt. Vương Lập mừng rỡ, sau đó, tìm một cái địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng lên. Chuẩn bị ngày thứ hai thâm nhập hơn nữa đánh dấu. Nếu như không có tất yếu, hắn sẽ không ở thần bí trước mặt nữ nhân bại lộ thân phận. Dù sao, đối diện cũng không phải đơn giản thiên thần. Chí ít đều là thượng vị thần chủ. Bối cảnh thần bí cường đại. Vương Lập đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc. Không có trở thành vĩnh hằng chi thần trước. Hắn vẫn là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Có thể không bại lộ thân phận của mình. Thì tận khả năng không bại lộ thân phận của mình. Vừa mới đánh dấu thu được nhất phẩm pháp tắc thần lực tấn cấp khoán. Ta tổng cộng ngưng tụ. Hư không hỏa liên thần lực. Thần ma pháp tắc thần lực. Luân hồi kiếm ý thần lực. Hủy diệt đao ý thần lực bốn loại nhị phẩm pháp tắc thần lực. Cái kia đem loại kia pháp tắc thần lực tấn cấp làm nhất phẩm rồi. Vương Lập có chút tụ tập lên. Dù sao. Bốn loại nhị phẩm pháp tắc thần lực đều vô cùng cường đại. Cuối cùng, Vương Lập lựa chọn thần ma pháp tắc thần lực tấn cấp làm nhất phẩm. Chính mình tu luyện công pháp vì nhất niệm thần ma, cùng thần ma pháp tắc thần lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp càng tốt hơn, uy lực càng lớn. Sử dụng nhất phẩm pháp tắc thần lực tấn cấp khoán, Vương Lập trong lòng phân phó nói. Trong nháy mắt, Vương Lập ngưng tụ nhị phẩm thần ma pháp tắc thần lực hình thức ban đầu. Biến thành nhất phẩm hỗn độn thần ma thần lực hình thức ban đầu. Thức hải không gian pháp tắc thần lực hình dáng. Cũng phát sinh biến hóa. Thần ma trận đồ. Bị một tầng mông lung hỗn độn chi khí bao phủ. Tản mát ra càng thêm lực lượng kinh khủng ba động. Nhất phẩm pháp tắc thần lực A. Toàn bộ thiên nguyên thần giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phẩm cấp. Nếu như truyền ra ngoài, có thể đủ gây nên toàn bộ thần giới chấn động mạnh. Nhất phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu đã ngưng tụ thành công. Tùy thời có thể nếm thử ngưng tụ thực hành. Đột phá thần chủ cảnh. Vương Lập sắc mặt lộ ra nét mừng. Ầm ầm, ngay tại lúc này, Vương Lập nhướng mày, cảm giác được một cỗ đáng sợ chiến đấu ba động. Truyền tới, thật là đáng sợ khí tức. Đây là thần chủ cấp ma thú khí tức. Đi qua nhìn một chút, Vương Lập trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đáy hồ cung điện trung ương đại điện. Xoát, xoát, xoát, Vương Lập tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới trung ương đại điện, so vừa mới ngoại điện diện tích lớn hơn. Tại giữa đại điện, có một phương ao nước nhan sắc lại là đỏ như máu, quỷ dị âm u, mà ao nước trung ương. Thì trưng bày một miệng to lớn trong suốt thủy tinh quan tài. Bốn phía đây là bốn tôn khủng bố dữ tợn ma thú pho tượng. Sinh động như thật, tràn ngập chấn khiến người sợ hãi uy thế. Trong quan tài kiếng, thì là nằm một bộ cao lớn trung niên nam tử thi thể. Tuy nhiên đã chết đi thật lâu, nhưng thi thể hoàn toàn không có mục nát. Sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, tràn ngập trước người uy lệ chi sắc, như cùng ngủ lấy một dạng. Căn bản không muốn đã chết đi thật lâu bộ dáng. Vĩnh hằng chi thể. Vạn cổ không hư. Trời ạ. Cái này thi thể chủ nhân lại là vĩnh hằng chi thần. Vương Lập trong lòng rất khiếp sợ đến cực điểm. Bất luận cái gì thần linh thi thể. Tại vô tận năm tháng tàn phá phía dưới. Đều sẽ ăn mòn. Chậm rãi biến thành đầy hài cốt. Mà chỉ có vĩnh hằng thần linh vĩnh hằng thân thể. Có thể vĩnh hằng trường tồn. Vạn cổ không hư. Mà lại, cỗ thi thể này cho Vương Lập cực lớn uy áp, thậm chí có ngạt thở cảm giác, không phải trong truyền thuyết vĩnh hằng thần linh, vẫn là cái gì? Vương Lập cảm thấy thật không thể tin cùng cực, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vĩnh hằng thần linh. Trách không được tại huyết sắc bí cảnh bên trong, ta đánh dấu rất nhiều vật chân quý, trách không được, có thể hấp dẫn một cái chí ít thượng vị thần chủ thần linh. Cam nguyện tự hạ cảnh giới, tiến vào huyết sắc bí cảnh. Nguyên lai, nơi này chôn giấu lấy một vị vĩnh hằng thần linh thi thể. Vương Lập trong lòng bừng tỉnh. Xem ra, cái kia thần bí nữ tử tìm kiếm đồ vật, chính là vị này vĩnh hằng thần linh truyền thừa không thể nghi ngờ. Vương Lập đối với vĩnh hằng truyền thừa đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm động. Dù sao, hắn đánh dấu thu được đồ vật, viễn siêu những cái kia vĩnh hằng truyền thừa giá trị. Hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa rồi. Bởi vậy, Vương Lập liền không có hiện thân tranh đoạt vĩnh hằng truyền thừa tâm tư. Chính mình chỉ cần an an tĩnh tĩnh đợi tại trong cung điện đánh dấu liền có thể. Ầm ầm, ngay tại lúc này, đáng sợ chiến đấu ba động, đánh gãy Vương Lập suy nghĩ. Vương Lập lặng lẽ tiềm hành, tiến đến chiến trường điều tra tình huống. Rất nhanh, hắn liền đi tới trung ương đại điện phía bên phải. Hắn rốt cục thấy rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ thấy một đầu toàn thân tỏa ra màu đen ma hỏa cự long, đang cùng vừa mới cái kia năm tên thần bí nữ tử đại chiến. Hắc viêm ma long lạnh lẽo nhìn lấy năm tên thần bí nữ tử, phát ra gào thét, nhân loại thiên thần, thật to gan, thế mà đến đây hoàng tuyền cung quấy rầy bổn tọa ngủ. Bạch y nữ tử thanh lãnh thanh âm nói ra, Hắc viêm ma long, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần lấy được hoàng tuyền vĩnh hằng kinh về sau, biến sẽ rời đi. An Tiết Vân trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng tuyền cung bên trong, thế mà đang ngủ say một đầu hạ vị chủ thần cấp ma thú. Hắc viêm ma long, đáng tiếc, nàng bây giờ vì tiến vào huyết sắc bí cảnh, tự hạ tu vi, nếu không, đã nàng ngày thường thực lực, trực tiếp có thể đem hắn miểu sát. Hiện tại, chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong nàng, đối mặt hắc viêm ma long quá khó khăn. Ha ha, hắc viêm ma long băng lãnh con mắt màu đỏ ngòm, nhìn xuống An Tiết Vân ngũ nữ. Có bổn tọa tại, ngươi mơ tưởng được hoàng tuyền vĩnh hằng kinh. An Tiết Vân nhướng mày, thật không có thương lượng. Ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật, nếu như ngươi muốn thu hoạch được tự do. Ta có thể thề, đợi ta trở thành vĩnh hằng chi thần về sau, liền đến đây phóng thích ngươi chảy máu sắc bí cảnh, trả lại ngươi tự do. Tạm thời đánh không thắng, An Tiết Vân chỉ có thể cùng hắn bàn điều kiện. Hắc viêm ma long lạnh lùng cự tuyệt nói, tuyệt không có khả năng. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng được hoàng tuyền vĩnh hằng kinh. Năm đó hắn bị hoàng tuyền đế quân bố trí cấm thuật, nếu như bị người đạt được hoàng tuyền vĩnh hằng kinh, nó liền sẽ trực tiếp tử vong, tự nhiên không có khả năng để cho người khác đạt được. Có điều, tại hoàng tuyền cung quá tịch mịch. Hắc hắc, như thế một cái mỹ mạo như hoa mỹ nhân, có thể lưu lại bồi bổn tọa, sinh một đống long tử. Hắc viêm ma long đắc ý nở nụ cười dâm, xúc sinh, xem ra nhất định phải đánh nhau một trận. An Tiết Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ băng lãnh, lập tức quát nói, bố trận, đúng, sư tổ. Bốn tên nữ tử lập tức bày ra đại trận, đem hắc viêm ma long vây nhốt lại. Ha ha, một đám thiên thần cảnh thằng nhóc con, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Chết! Hắc viêm ma long giận dữ, phun ra một đoàn hắc viêm chi mang đi ra. Lực lượng đáng sợ bạo phát, vô tận hắc viêm ùn ùn kéo đến. Hủy thiên diệt địa, không tốt, không nghĩ tới cái này hắc viêm ma long thực lực cư nhiên như thế cường đại. Hoàn toàn nắm giữ thiên phú thần thuật, An Tuyết Vân sắc mặt đại biến. Lập tức ngưng tụ một nói lồng ánh sáng màu xanh, đem cái kia hắc viêm chi mang ngăn lại. Còn lại bốn tên thiên thần cảnh đệ tử liền không có may mắn như thế. A a a, sư tổ cứu mạng tương đương. Bốn tên nữ đệ tử hoảng sợ kêu lên. Ngay sau đó, trong nháy mắt bị hắc viêm hoàn toàn hòa tan, biến thành cho bụi. Các nàng trận pháp hoàn toàn không phải hắc viêm ma long đối thủ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.